là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 533, chương 533, gió thổi báo giông bão sắp đến cầu đặt mua. Lý Dạ Huệnh nhíu mày, thân thể chấn động, phóng xuất ra một sợi chân thần khí cơ. Oanh, phảng phất một đầu chân long từ cửu thiên giáng lâm. Uy áp cái thế, khí thế rộng rãi, dọa đến tiệm nát bên trong cùng loại chuột. Con rán loại hình ngoài hành tinh sinh mạng thể. Chi chi kêu giải tán lập tức, chạy khỏi nơi này. Deno càng là giống uống say, biến thành một bãi bùn nhão, nằm dạp trên mặt đất không dám động đậy. Ngay cả Di Tây cũng tương đương dọa cho phát sợ. Đây là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn e ngại, sinh mạng thể bản năng kinh khủng, cung bái sừng sững tại sinh mệnh kim tự tháp cao giai Lý Dạ Huyền. Tốt, đứng lên đi. Đang khi nói chuyện, Lý Dạ Huyền thu hồi một sợi bàng bạc mà vĩ đại chân thần khí cơ, để Deno có thể thở dốc, trên thân toát ra mồ hôi cùng bùn nhão, làm ướt sâu mang quần. Deno sinh lòng đại khủng bố, lúc này mới ý thức được chân thần đáng sợ, giống như đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để cho mình hôi phi yên diệt đồng dạng. Chiều không gian chuyển đổi khí có sao? Lý Dạ Huyền ôn hòa mà hỏi, mặc dù hắn không có thể đi tự cao tự đại, nhưng là thân là chân thần, tự nhiên mà vậy phát ra khí thế, liền đã khiến người ta cảm thấy uy nghiêm cùng đáng sợ. Chiều không gian chuyển đổi khí, Deno sắc mặt tái nhợt nhẹ gật đầu, yên tâm đi, loại vật này thuộc về hàng cấm, cho nên ta là sẽ không bộc lộ ra thân phận của ngươi. Lý Dạ Huyền trịnh trọng nói, Di Tây thần sắc sợ hãi, nhưng vẫn là hướng về phía Deno nhẹ gật đầu. Deno giãy giụa lấy cố gắng đứng người lên, đi vào buồng trong. Chỉ chốc lát sau, Deno lần nữa sau khi đi ra, trong tay mang theo một cái phương phương chính chính kim loại hộp dài con. Từ hai cái hình lập phương kim loại hộp nối liền cùng một chỗ. Đây là cái cuối cùng chiều không gian chuyển đổi khí. Ta lúc đầu chuẩn bị tiêu hủy, không còn cái khác hạ chiều không gian chuyển đổi khí. Những năm gần đây, Thiên Tinh Chi Thành bắt cái này tóm đến phi thường nghiêm ngặt. Bắt được một cái xử tử một cái, so dĩ vãng nghiêm khắc quá nhiều. Hiện tại trên chợ đen đều không có bán cái này. Deno có chút do dự, sau đó sắc mặt tái nhợt giao cho Lý Dạ Huyền. Lý Dạ Huyền tiếp nhận về sau, thỉnh giáo Deno cách dùng. Cái này thuộc về cỡ nhỏ chiều không gian chuyển đổi khí. Cái này nửa bên kim loại khối lập phương kết nối lấy bình thường vũ trụ chiều không gian. Một khi mở ra về sau, mặt khác nửa bên kim loại khối lập phương liền sẽ biến mất, sau đó kết nối vào Thiên Tinh Chi Chủ Thần Quốc chiều không gian. Deno mở ra chìa không gian, chuyển đổi khí về sau, xoát một chút. Kim loại hộp dài một khối khác hình lập phương, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Vì lý do an toàn, ta liền không nhiều làm biểu diễn. Deno lập tức chấm dứt đóng chiều không gian chuyển đổi khí. Xoát một chút, biến mất nửa bên hình lập phương hộp, lại về tới cái này chiều không gian. Lý Dạ Huyền ánh mắt nhắm lại, trước sau chuyển đổi, hắn thấy rõ Thanh Sở Sở. Thật sự rõ ràng, tại mở ra trong nháy mắt, hình lập phương hộp đúng là cái này chiều không gian bên trên biến mất. Quả nhiên là chiều không gian chuyển đổi khí, không tầm thường. Lý Dạ Huyền từ đáy lòng tán thưởng. Deno đem chiều không gian chuyển đổi khí giao cho Lý Dạ Huyền về sau. Lý Dạ Huyền lật bàn tay một cái, đem chiều không gian chuyển đổi khí nhận được mình Long Vương bảo tàng bên trong. Cái này chiều không gian chuyển đổi khí chỉ có thể ở Thiên Tinh Chi Thành dùng, địa phương khác tạm thời không có hiệu quả. Deno giải thích nói. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, nói, không có vấn đề, ta đã biết, đa tạ. Lý Dạ Huyền lưu lại một viên phổ thông không gian giới chỉ. xóa đi hắn ấn ký, sau đó nói ra, chiều không gian chuyển đổi khí ta sẽ không lấy không các ngươi. Trong này có 1000 tinh nguyên thạch, tăng thêm cái mai không gian giới chỉ này, là ta mua xuống chiều không gian chuyển đổi khí tiền. Deno sắc mặt biến hóa, vội vàng từ chối, nói ra, tiện mệnh cũng không dám muốn chân thần đại nhân đồ vật. Tốt, ngươi liền thu cất đi. Di Tây, ngươi thay ta giúp ngươi Deno mụ mụ nhận lấy. Lý Dạ Huyền từ tốn nói, đem không gian giới chỉ ném cho Di Tây, ngữ khí lộ ra không cho cự tuyệt chi ý. Di Tây do dự một chút, cũng không dám thu, ta nói nhận lấy liền nhận lấy. Ta còn không có nghèo đến không nỡ 1000 tinh nguyên thạch. Lý Dạ Huyền mặt đen lên nói, đây là vấn đề nguyên tắc, đến chân thần cảnh giới, hết thảy muốn tùy tâm mà vì. Hắn không đến mức ham hai cái đệ nhị giai cấp sinh mạng thể đồ vật. Di Tây kinh sợ nhận, nhớ kỹ, tài không lộ ra ngoài. Lý Dạ Huyền dặn dò, 1000 khối tinh nguyên thạch, hoàn toàn có thể để Deno cùng Di Tây vượt qua trình độ nhất định ngày tốt lành. Deno cùng Di Tây liền vội vàng gật đầu. Bọn hắn xuất sinh khu dân nghèo, càng thêm hiểu đạo lý này. Lý Dạ Huyền quay người chuẩn bị đi, đột nhiên lại bộ pháp dừng lại, quay đầu nói với Deno, người cái kia kính bảo hộ, chính là có thể xem xét những cơ thể sống khác năng lượng đáng giá kính bảo hộ. Rất có ý tứ, còn gì nữa không? Năng lượng giá trị, à, chân thần đại nhân ngài nói là năng lượng giá trị dụng cụ đo lường à. Deno lập tức ý thức được Lý Dạ Huyền nói cái gì, vội vàng trả lời, bất quá năng lượng giá trị dụng cụ đo lường không nhỏ tệ nạn. Đầu tiên trước mắt năng lượng giá trị dụng cụ đo lường cực hạn là 100 vạn trị số, vượt qua 100 vạn liền không cách nào kiểm trắc. Cầu hoa tươi, sau đó đối với một ít sẽ biến thân chủng tộc tới nói, tỉ như Saiya tộc, bọn hắn có thể trong nháy mắt bộc phát năng lượng. Mà có chút phá bích người, bọn hắn tu luyện có thể ẩn nấp năng lượng công pháp, kỹ năng, năng lượng giá trị dụng cụ đo lường đồng dạng kiểm trắc không ra. Deno không dám có bất kỳ dấu giếm, toàn bộ đối Lý Dạ Huyền khay mà ra. Không sao, những vấn đề này ngươi không cần cân nhắc, chính là năng lượng giá trị dụng cụ đo lường cực hạn. Có thể hay không sửa chữa? Đề cao một chút, Lý Dạ Huyền hỏi, cái này, có thể thử một chút, bất quá ta cảm giác nhiều nhất có thể đề cao đến 1000 vạn. Đệ bát giai cấp sinh mạng thể căn bản không lường được, kiểm trắc không ra ngoài, trên thực tế, chỉ cần đến đệ thất giai cấp, sinh mạng thể liền trở nên không lường được, rất khó tinh chuẩn đo đạc. Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu. Nội tâm kỳ thật động chiêu mộ Deno đến chiếc tử thần phi thuyền vũ trụ bên trên suy nghĩ. Người trước làm lấy đi, đến lúc đó ta sẽ để cho Anna tới bắt. Lý Dạ Huyền quay đầu nhìn Lilith Anna một chút. Ta tới bắt. Lilith Anna hừ một tiếng. Vậy chúng ta đi trước. Lý Dạ Huyền đối Di Tây cùng Deno nói. Cùng Lilith Anna quay người rời đi. Thân ảnh biến mất tại khu dân nghèo. Deno nhìn thấy Lý Dạ Huyền, Lilith Anna hai người rời đi về sau, triệt để thở dài một hơi, cả người vừa mềm giả dích tựa ở kệ hàng bên trên. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó, rốt cục bình an vô sự đem tôn này chân thần cho đưa tiễn. Deno thở dài một hơi, bốn cái tay cùng một chỗ vỗ vỗ ngực nói, ta cảm thấy đại nhân rất tốt a, vì cái gì Deno mụ mụ như thế sợ hãi hắn đâu. Di Tây nói, hét thảm một tiếng, Deno bốn cái tay trực tiếp nắm chặt lên Di Tây sáu con lỗ tai. Phẫn nộ nói ra, tên tiểu tử thối nhà ngươi, lần này kém chút hại chết lão nương. Ngươi biết ngươi mang tới hai cái sinh mạng thể là tồn tại gì sao? Trong đó có cái là chân thần a, chân thần, cho dù là thành chủ thấy đến, cũng muốn phụng làm khách quý tồn tại a. Deno tức giận đến đem Di Tây một trận thu thập. Di Tây liên tục cầu xin tha thứ. Tiểu tử thúi, trong khoảng thời gian này ngươi đừng đi chạy hướng dẫn du lịch. Một tôn chân thần muốn đi chiều không gian chuyển đổi khí. Ta cảm giác thiên tinh chi thành sợ là xảy ra đại sự kiện. Deno bốn con mắt nhìn về phía Lý Dạ Huyền. Lilith Anna rời đi phương hướng, vô cùng lo âu nói. Thiên tinh chi thành, sắp biến thiên mấy, gạch dưới CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.